Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Long Xà Hỗn Tạp Chỗ. Hai vị khách không mời mà đến đi rồi. Thẩm Tiêu Nhiên lên lầu gặp Mộ Thanh Nghiên ở làm thiết kế đá quý đồ. Khác cầm giấy bút tùy tâm sở dục họa châu báu đồ. Đợi đến Mộ Thanh Nghiên hoàn thành trên tay một chương trụ bút. Hắn lập tức giống thường lui tới giống nhau đem nàng ôm hướng sofa tinh tế hôn môi đứng lên. Tướng người yêu ngay tại trước mắt. Năm tháng không lo. Nghĩ như thế nào tốt đẹp. Hai người ôn tồn một hồi. Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Nghiên ô ở trong ngực. Ẩn ẩn nói. Có phải hay không không thích mới biết Vũ làm người. Phương vị Vũ làm người bọn họ phía trước thảo luận qua. Như vậy một cái chân chính đôn hậu người. Bọn họ chán ghét không đứng dậy. Mới biết Vũ cũng thảo luận qua. Nói cũng là hắn quan phẩm thượng khả. Chưa từng nói đến hắn bình thường làm người. Bởi vì hắn lưỡng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hắn thân như một nhà. Không có. Chính là. Bởi vì Phương Dĩ An quan hệ. Ta không muốn cùng Phương gia nhân có nhiều lắm cùng xuất hiện. Ta đã hiểu. Ta tưởng. Phương Triều Hiên đối ngoại tự xưng ngươi là hắn can cháu gái. Là muốn liền Phương Dĩ An sự tình hướng ngươi tạ lỗi đi. Cũng là giúp nàng thoát khốn. Nếu nàng cùng Phương Dĩ An có cái gì, Phương Triều Hiên làm sao có thể nhận nàng làm can cháu gái còn đưa nàng di sản. Có lẽ đi, Phương Triều Hiên quá cường thế. Hắn làm việc chỉ bằng chính mình hỉ nhạc. Hắn cho rằng như vậy là tốt với ta. Lại không ngẫm lại, ta cũng không cần. Cho nên, cũng không cần hắn này đó hảo ý ta sẽ không bởi vậy đối hắn cảm ơn, chúng ta đưa hắn cấp tiền lấy. Hắn danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Có thể chứ, đương nhiên. Ta phía trước đã nghe được ngươi những lời này, nàng cười tủm tỉm nói xong câu này đột nhiên nhíu. Mày, Tiêu Nhiên, ta nay thiên nguyệt sự đến. Chúng ta trong khoảng thời gian này mang thai kế hoạch thất bại, không quan hệ. Qua vài ngày ta gấp bội nỗ lực, Mộ Thanh Nghiên. Đã đủ nỗ lực, lại nỗ lực, nàng liền muốn khóc, nàng như vậy nói chính là tưởng nói cho hắn. Đêm nay không thể bồi hắn triền miên, căn bản không có khác ý tứ được không? Bất quá, nàng này đó câu đích xác nhận người hiểu là money. Thẩm Tiêu Nhiên trong khoảng thời gian này không có suất nhiệm vụ. Mỗi ngày buổi tối đều có thể về nhà. Cho nên, Mộ Thanh Nghiên tan học sau đều là hồi Cát Tường phố. Rất ít đi qua Thanh Nguyệt phố bên kia. Cho dù đi, cũng chỉ là ở tụ hội Trung Hòa đại gia tọa tọa. Liền vội vàng ly khai. Bởi vậy nàng không biết. Theo thời gian trôi qua, cũng bởi vì nàng này chủ nhân không ở. Thanh Nguyệt phố không có cấm kỵ. Tới nơi này đùa huyền dương đồng hương giống quả cầu tiết giống nhau càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu còn chính là ở giáo sinh viên, khoa chính quy, chuyên khoa, chậm rãi long đôi, sau này là niên kỷ sắp xỉ xã hội nhân sĩ, sau đó là những người này thân bằng bạn tốt, đợi đến nàng rốt cục ở thích ý châm chọc chung biết việc này. Chính mình lưu ý quan sát, mới phát hiện Thanh Nguyệt phố dĩ nhiên thành Long Xà Hỗn Tạp chỗ. Thật tình yêu đọc sách vài cái đều né tránh, chỉ còn lại có Nhất Bang mê nhạc, nàng thầm kêu không tốt, chạy nhanh thu hồi chìa khóa, quải ra khỏi phòng tử bán ra biển quảng cáo. Phòng ở nàng đương nhiên sẽ không bán. Chính là dùng biện pháp này giấu giếm giấu vết đem những người đó phân phát mà thôi. Lại không biết, nàng lần này sơ sẩy đến cùng cho nàng mang đến phiền toái. Không lâu, rất nhiều người đánh huyền dương đồng hương danh hào đi trường học cửa đổ nàng. Nhường nàng hỗ trợ tìm việc. Nàng trí nhớ siêu nhân. Đối những người này đều có ấn tượng. Biết bọn họ là nàng từng hỗ trợ an bày qua công tác nhân. Nhưng bọn hắn căn bản ăn không được khổ. Đến này đối nàng chẳng phải việc khó. Nhưng là, việc này có thể khai khơi dòng sao, mở trong lời nói hậu hoạn vô cùng, sẽ có càng nhiều nhân dùng loại này phương pháp bức nàng thỏa hiệp. Trường học đổ nàng đổ không phải muốn giở trò xấu hại nàng, chính là muốn cho nàng hỗ trợ an bày rất tốt công tác. Nàng không để ý bọn họ liền quỳ cầu, ở trường học tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Trường học lão sư bởi vậy tìm nàng nói chuyện, hy vọng nàng có thể đem chuyện này thiện, nàng đổ tưởng, khả thế nào thiện. Thiện không có khả năng, chỉ có thể dùng biện pháp khác, biện pháp gì đâu, uy hiếp đe dọa, cũng xong, bất quá bản thân bất lực đến, thỉnh nhân hỗ trợ, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu, thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.